ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1375, thứ ba cấp bậc chí cường vực tổ, vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Theo thời gian trôi qua, lại là 10 vạn 5 năm tháng trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, hồn thánh giới hoa rốt cục thành thục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại hồn thánh giới hoa thành thục một khắc này, từng vị chí cường vực tổ xuất thủ. Cùng lúc đó, hồn thánh giới bên ngoài từng đạo cường đại chí cường vực tổ khí tức hiện hiện, từng cái xé rách thế giới hàng rào tiến vào hồn thánh giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này chí cường vực tổ cũng xông về hồn thánh giới hoa, đều muốn cướp đi hồn thánh giới hoa. Muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lạnh giọng giống to, lúc này, hắn thi triển không gian thánh kỹ, hư chảm, một kích chém về phía những cái kia chí cường vực tổ nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu Diệp Thiên một kích giết không được mấy cái chí cường vực tổ, dù sao hư chảm không phải phạm vi lớn công kích thánh kỹ, cũng không ít chí cường vực tổ lại khinh thường Diệp Thiên, cái thúc dục phòng ngự thánh vật cùng phòng ngự vực thuật tiếp tục xông về hồn thánh giới hoa. Lại thêm kia vô số màu đen ảnh xung kích, nhưng bọn hắn phát huy ra thực lực thấp xuống rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, Diệp Thiên công kích cũng không yếu. Kết quả là từng người chí cường vực tổ bị hư chảm chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua trong giây lát, mười mấy tên chí cường vực tổ vẫn lạc, mà mấy vị cường đại đến cực điểm chí cường vực tổ cũng nhao nhao bị thương, không còn dám phóng tới hồn thánh giới hoa, nếu bị màu đen ảnh xé rách linh hồn, vậy liền xong đời. Vạn pháp thánh làm sao lại như thế cường đại? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều chí cường vực tổ bị khiếp sợ. Trong đó một chút chí cường vực tổ, đã từng cũng là thánh A, thiên phú cũng vô cùng cường đại, sức chiến đấu rất mạnh rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên cho dù là thánh phú giả, nhưng bây giờ còn không phải chí cường vực tổ, vẻn vẹn chỉ là đỉnh tiêm vực tổ A, lại có thể một kích chém giết nhiều như vậy chí cường vực tổ, cái này quá khoa trương đi. Chiến môn chân linh vực tổ cùng bách lãnh vực tổ cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tuy nói mặt ngoài Diệp Thiên hiện ra thực lực còn không cách nào uy hiếp được bọn hắn, nhưng hoàn toàn chính xác có tư cách cùng bọn hắn giao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt bọn hắn đã là chí cường vực tổ đỉnh phong, mà Diệp Thiên mới đỉnh tiêm vực tổ đỉnh phong, song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới A, yêu nghiệt A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân linh vực tổ cùng bách lãnh vực tổ thầm nghĩ, gặp Diệp Thiên thực lực không đơn giản, bọn hắn cũng không có lập tức đi cướp đoạt hồn thánh giới hoa, vẫn là tại quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Diệp Thiên đứng ở hồn thánh giới hoa cách đó không xa, nơi này màu đen ảnh số lượng không phải rất nhiều, hắn còn có thể nhịn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không phải là không muốn lập tức lấy đi hồn thánh giới hoa, mà là hắn một khi đi hái hồn thánh giới hoa, cái khác rất nhiều chí cường vực tổ xuất thủ tập kích hắn sẽ có một điểm nguy hiểm, dù sao hồn thánh giới hoa chỗ địa phương có vô số màu đen ảnh, một khi nhận ngoại giới công kích liền sẽ 10 phần nguy hiểm. Cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn cũng không muốn bại lộ mình có thể trưởng khống huyền hư thánh giới phát triển mấy chục lần chiến lực sự tình, dù sao cái này thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài. Nếu là không cần bại lộ dạng này át chủ bài liền giải quyết tốt đẹp chuyện sự tình này, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi là ở vào tuyệt cảnh, hắn mới có thể bại lộ điều bí mật này. Ào ào ào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng vị cường đại đến cực điểm chí cường vực tổ xuất hiện ở đây, nhưng không có lập tức xuất thủ. Trong đó, còn có một số chí cường vực tổ mang theo đặc thù vực khí cải biến khí tức cùng bề ngoài, tựa hồ là tận lực ẩn giấu đi tự mình chân chính thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, bọn hắn cũng không muốn đắc tội Diệp Thiên. Vạn Pháp Thánh, ngươi vẫn là để mở đi, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng vẫn là không cách nào cùng nhóm chúng ta nhiều như vậy chí cường vực tổ chống lại, hồn thánh giới hoa quá chân quý, ngươi không gánh nổi nó. Một vị chí cường vực tổ mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này chí cường vực tổ ẩn giấu đi bề ngoài cùng khí tức cho nên không người biết được thân phận của hắn. Có thể hắn loại này ẩn tàng ở trong mắt Diệp Thiên cùng vốn không tính là gì, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú dò xét một cái, liền biết rồi thân phận của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ ngư vực tổ, ngươi còn ẩn tàng cái gì, ngươi nếu là có dũng khí cướp đoạt vậy liền động thủ đi, ta giết ngươi vẫn là không có vấn đề. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi làm sao biết rõ thân phận của ta? Ô ngư vực tổ mộng bức, hắn dạng này ẩn tàng khí tức cùng bề ngoài, cho dù là vô địch vực tổ cũng khó có thể xem thấu a, mà Diệp Thiên thực lực lại cường đại, cũng chỉ là một tên đỉnh tiêm vực tổ, căn bản nhìn không thấu hắn ngụy trang mới đúng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, rất nhiều chí cường vực tổ cũng đang do dự, muốn hay không trên. Bất quá, bọn hắn cũng hiểu biết Diệp Thiên thực lực rất cường đại, bằng không cũng vô pháp miểu sát mười mấy tên chí cường vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là sắp tới mạnh vực tổ đỉnh phong cảnh giới thánh phú giả chia làm chí cường vực tổ đệ nhất nay lần kia đỉnh tiêm thánh thành tựu chí cường vực tổ đỉnh phong bị chia làm thứ hai cấp bậc phổ thông thánh cấp bậc chí cường vực tổ cường giả tối đỉnh là thứ ba cấp bậc mà đồng dạng thiên tài là thứ tư cấp bậc. Như vậy, Diệp Thiên thực lực bây giờ đủ để chia làm chí cường vực tổ thứ ba cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ hai cấp bậc chí cường vực tổ cơ bản cũng có niềm tin rất lớn tấn thăng làm vô địch vực tổ, chỉ có thứ ba cấp bậc vô địch vực tổ không có chút tự tin nào tấn thăng làm vô địch vực tổ, lúc này mới khát vọng thu hoạch được hồn thánh giới hoa. Lần này, Hắc Ám Thánh vực cơ hồ không có thứ hai cấp bậc chí cường vực tổ đến Đạo Sơn giới vực, người mạnh nhất cũng chỉ là 10 điểm tiếp cận với thứ hai cấp bậc chí cường vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như chân linh vực tổ bọn hắn chính là thuộc về thứ ba cấp bậc chí cường vực tổ, Diệp Thiên cũng là thuộc về thứ ba cấp bậc chiến lực. Các quả thánh cũng miễn cưỡng thuộc về thứ ba cấp bậc, sức chiến đấu lại hơi yếu tại Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người cùng nhau xông lên, trước trọng thương Vạn Pháp Thánh, lại đi cướp đoạt hồn thánh giới hoa, đến lúc đó xem riêng phần mình bản sự. Ô ngư vực tổ đề nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không sợ Diệp Thiên, cũng không cho rằng Diệp Thiên thật sự có năng lực giết hắn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 13 vị thứ ba cấp bậc chí cường vực tổ cùng nhau xuất thủ, đồng thời còn có trên trăm vị thứ tư cấp bậc chí cường vực tổ, dạng này một cỗ lực lượng đủ để trọng thương thậm chí chém giết bất luận một vị nào thứ ba cấp bậc chí cường vực tổ, chỉ có thứ hai cấp bậc chí cường vực tổ mới có hy vọng chống lại những này chí cường vực tổ. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên phục chế thân thể xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có được đặc thù phân thân sự tình, tại cái này Đạo Sơn giới vực đã sớm truyền ra, cho nên đây không phải bí mật gì. Cái gặp phục chế thân thể cầm trong tay cấm nguyên nhận xuất hiện, lại vừa xuất hiện, liền trực tiếp thi triển cấm nguyên nhận, bạo phát ra có thể so với thứ hai cấp bậc chí cường vực tổ một kích toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, từng người chí cường vực tổ bị đánh bay, cùng lúc đó Diệp Thiên bản thể thi triển chấn thần thánh kỹ, nhắm ngay trong đó một tên chí cường vực tổ. Ô ngư giữ tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên muốn chém giết một tôn thứ ba cấp bậc chí cường vực tổ, từ đó uy hiếp cái khác chí cường vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô ngư vực tổ tiếp nhận một kích chấn thần thánh kỹ công kích, linh hồn đại chấn, phảng phất bị xé nứt. Mà đúng lúc này đợi, Diệp Thiên đối nó lại thi triển một môn đáng sợ thánh kỹ. Vĩnh Hằng Thánh Kỹ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Ô Ngư vực tổ bị đông cứng ở thời gian, cả người dừng lại, liền tư duy cũng bị dừng lại. Mà liền tại Ô Ngư vực tổ bị dừng lại sát na trong nháy mắt, Diệp Thiên một kích hư chảm xé rách thân thể của hắn, phục chế thân thể cầm trong tay cấm nguyên nhận thi triển một kích chí mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ô ngư vực tổ không có bị thời gian thánh kỹ ảnh hưởng, còn có thể thôi động bảo mệnh chi vật. Có thể hắn bị thời gian thánh kỹ ảnh hưởng tới, tương đương với hoàn toàn từ bỏ thôi động bảo mệnh chi vật, cho nên không có sức phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, ô ngư vực tổ nhục thân băng diệt, linh hồn chôn vùi, triệt để vẫn lạc mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hết thảy này chỉ là trong phút chốc hoàn thành, thẳng đến ô ngư vực tổ vẫn lạc, cái khác chí cường vực tổ mới phản ứng được. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.